Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, ngoài ý muốn. Cho nên, nếu có thể, vẫn là phải sinh hoạt khắp nơi Huyết Phong thành bực này có kim đan cảnh cường giả tọa trấn địa phương, mới có thể được xưng tụng an toàn. Chỉ là đáng tiếc là, chúng ta đều có một đại gia tộc muốn quản lý. Căn bản thoát thân không ra, mà muốn nâng nhà chuyển nhập Huyết Phong thành, tài lực nhưng cũng không đủ hùng hậu. Từ Giai không khỏi phát ra cảm khái, những người khác cũng là im lặng. Nếu như bọn hắn là tán tu lời nói, người cô đơn, một người ăn no cả nhà không đói bụng, dựa vào bọn hắn khai khiếu cảnh thực lực, tự nhiên có thể cuộc sống tự do tại có an toàn bảo hộ Huyết Phong thành bên trong. Nhưng gia tộc trung thượng trăm vị tiên pháp tu sĩ, tăng thêm mấy chục vạn phổ thông tộc nhân, lại là một đại ràng buộc. Bọn hắn có thể có thành tựu như vậy, dựa vào cũng là gia tộc vô số tộc nhân cung cấp nuôi dưỡng. Cả hai đã sớm là tương hỗ y tồn quan hệ, căn bản dứt bỏ không xong. Bạch Tử Nhạc mặc dù không hiểu bọn hắn gia viên tình hoài, nhưng cũng biết. Tiên pháp tu sĩ mặc dù siêu phàm thoát tục, nhưng lại vẫn là một con người thực sự. Là người, liền có tình cảm, liền có ký thác, liền có truy cầu, mà lại, bởi vì thực lực cường đại, tín niệm kiên định duyên cớ. Tiên pháp tu sĩ chấp niệm, cũng càng sâu, cuối cùng cả đời, vì gia tộc, tông môn, hoặc là riêng phần mình thế lực phát triển, cống hiến. Cẩn thận người, cho tới bây giờ không ít, chính là Bạch Tử Nhạc, trong lòng lại làm sao không có chấp niệm, chỉ bất quá hắn chấp niệm, cùng Từ Giai bọn người vì gia tộc khác biệt, hắn vì, là mình thực lực có thể nhanh chóng kéo lên, có thể cực hạn thăng hoa, đạt tới kim đan cảnh, nguyên thần cảnh, thậm chí cao hơn, từ đó có thể nghiêng nhìn nhật nguyệt tinh thần. Ngồi xem thiên hạ sơn hà, chân chính tiêu dao, tự tại, trường sinh, siêu thoát, ba ngày thời gian, chớp mắt tức thì, một đường đều mười phần thuận lợi. Cho dù tại trong lúc đó bọn hắn vẫn là nghiêng nhìn đến có mấy đợt tiên pháp đạo tặc tung tích. Nhưng bọn hắn tại phát giác được bọn hắn một nhóm bên trong có Bạch Tử Nhạc cái này thần minh cảnh. Cường giả thời điểm. Tất cả đều tại ngay lập tức lui tránh ra, căn bản không dám ra tay. Cho nên, tại ngày thứ ba bóng đêm sắp giáng lâm thời điểm, xa xa, một tòa hoàn toàn quay chung quanh tại một cái huyết hồng sắc. To lớn Sơn Phong thành thị, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sơn Phong chừng 3.000 trượng đến cao, từng cái lầu các, đình hiên, còn có động phủ. Toàn bộ tọa lạc tại trong đó, mà tại Sơn Phong dưới chân, thì là một tòa bao phủ phương viên mấy chục dặm phạm vi tựa như hồng hoang cự thú to lớn tiên thành. Tiên thành từ thành lập đến bây giờ, chừng 3.000 năm lịch sử, linh khí ngút trời, nhưng lại mang theo một cỗ khí tức cổ xưa. Đến, rốt cục đến, Huyết Phong thành đến, một đám người lập tức thở phào một hơi, đến nơi này. Bọn hắn mới chính thức buông lỏng xuống tới, bởi vì tại cái này Huyết Phong thành chung quanh, thời khắc liền sẽ có thành vệ tu sĩ tuần sát, phòng bị các loại nguy hiểm. Đừng nói tiên pháp đạo tặc, tự liền ma đạo tu sĩ, cũng không dám ở phụ cận đây lộ diện. Đây chính là Huyết Phong thành sao? Bạch Tử Nhạc ánh mắt cũng có chút kinh dị. Huyết Phong thành, bề ngoài không hiện. Nhìn tựa như không che không cản, có thể tùy ý xuyên qua, nhưng kỳ thật toàn bộ thành thị, bao quát kia to lớn Huyết Phong, đều bao phủ tại một tòa tứ phẩm cao giai đại trận bên trong. Không chỉ có lực phòng ngự cực mạnh, mà lại còn có phản chế thủ đoạn. Đừng nói kim đan cảnh tu sĩ, liền xem như nguyên thần cảnh cường giả, một cái không tốt, cũng phải thiệt thòi lớn. Bạch Tử Nhạc đồng dạng cảm giác đến trận pháp vĩ lực. Chỉ là đứng tại trận pháp bên ngoài, hắn liền rõ ràng cảm giác đến trong đó kia cỗ mênh mông mà kiềm chế lực lượng. Trong đó ấp ủ cỗ lực lượng kia, để hắn không chút nghi ngờ, một khi rơi vào mình trên thân, coi như mình thất thải độ ếch linh quang viên mãn, các hạng phòng ngự thủ đoạn tề xuất, cũng sẽ trong nháy mắt, bị đánh thành cho cặn, triệt để chôn vùi, làm người ta kinh ngạc. Đi, vào thành, quát khẽ một tiếng âm thanh sau khi truyền ra. Một đoàn người liền nhanh chóng hướng về kia cự đại thành thị bay thẳng mà đi. Bất quá đến chính thức vào thành thời điểm, sở hữu người liền đều đem riêng phần mình thay đi bộ linh khí. Đều thu vào, vì để tránh cho phiền phức, Bạch Tử Nhạc cũng tại Bạch Hổ đại yêu u oán trong ánh mắt. Đưa nó một lần nữa thu nhập trấn yêu tháp bên trong. Huyết Phong Thành, đừng nhìn là thành. Kỳ thật chính là toàn bộ Thanh Hư Tông cảnh nội lớn nhất một cái tiên gia phường thị. Hơn phân nửa sản nghiệp đều từ Thanh Hư Tông cầm giữ. Đương nhiên, trừ Thanh Hư Tông kinh doanh rất nhiều cửa hàng bên ngoài, cũng có rất nhiều những tông môn khác, thế lực, tu tiên gia tộc hoặc là tán tu kinh doanh cửa hàng. Trong đó các loại pháp khí, linh khí, vật liệu, linh đan, linh dược, phù lục đều có thể tại nơi này tìm tới, được cho cực kỳ thuận tiện. Nói đến nơi này, liền không thể không ghen tị Từ gia chủ, có được một cái cỡ nhỏ phường thị, linh thạch phi tốc doanh thu, tài lực hùng hậu, sớm mấy năm ngay tại nơi này đặt mua một cái sản nghiệp. Kiếm lấy bao nhiêu linh thạch không nói, chí ít tại nơi này, cũng coi là có một cái căn cơ. Cửu Đại Thượng cùng Vương Đại Long liên tiếp mở miệng, đều lấy mang theo hâm mộ ánh mắt nhìn phía Từ gia gia chủ Từ Giai. Các người chỉ nhìn thấy ta ăn thịt, lại không nhìn thấy ta bị đánh a? Há không biết mỗi một cái phường thị, đều là những cái kia tiên pháp đạo tặc cùng ma đạo tu sĩ mắt đỏ đối tượng. Vì phòng ngừa có chuyện giết người đoạt bảo phát sinh, cách mỗi mấy năm, ta Từ gia đều có đệ tử bởi vậy trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Từ Giai biết rõ tiền tài không để ra ngoài đạo lý, bận bịu giải thích một câu, mới nói sang chuyện khác. Đối Bạch Tử Nhạc nói ra, mặc dù Huyết Phong Thành bên trong đại đa số lấy cửa hàng làm chủ, nhưng mỗi 10 năm một lần Thanh Hư Phong hội, Huyết Phong Thành bên trong vẫn là sẽ thiết kế thêm quầy hàng chuyên môn cho các phương gia tộc tu sĩ, tán tu tiến hành giao dịch chi dụng. Có chút đặc sản đều là chỉ có nơi nào đó, hoặc là một cái nào đó tu tiên gia tộc bên trong mới có thể sản xuất. Một chút linh tửu và mỹ thực, tự liền Thanh Hư Tông một chút đệ tử đều 10 phần yêu thích, đặc biệt là Trương gia Tuế Nguyệt rượu, nghe nói liền bị một vị Thanh Hư Tông thần minh cảnh cường giả thích. Lần này thậm chí căn bản không cần bày quầy bán hàng, liền có thể đem linh tửu bán đi, đổi lấy đại bút linh thạch. Côn Luân tiền bối nếu có hứng thú, không ngại cũng đi đi dạo bên trên một đi dạo, có lẽ sẽ có thu hoạch cũng nói không chừng. Nghe vậy, Trương Nho trên mặt không khỏi tự đắc cười một tiếng. Bạch Tử Nhạc yên lặng gật đầu, ánh mắt lại bất động thanh sắc quét về bốn phía. Ngược lại là chú ý tới, Cửu gia có một vị tộc lão trước một bước vội vàng rời đi. Bất quá cái này cùng hắn cũng không có cái gì quá lớn quan hệ, cho nên hắn cũng không có hỏi nhiều. Toàn bộ Huyết Phong Thành xác thực cực kỳ rộng lớn, đám người bọn họ đi tại trong đó đều không lộ vẻ chen chúc, nhưng nghiêng nhìn phía dưới, dòng người kỳ thật không ít. Càng có hình thể khổng lồ ngự thú, lôi kéo rất nhiều không tiện dùng túi trữ vật giả thịnh hàng hóa đi qua. Mà lại, thành nội còn có từng tòa núi đá, dòng nước, còn có từng cây linh khí tùy ý linh thụ. Tại cái này một chút núi đá linh thụ tô điểm hà, cảnh sắc đều lộ ra 10 phần tú mỹ, cùng người bình thường thành thị lại có khác nhau. Thiên nhiên nhiều một cỗ tiên khí. Bạch Tử Nhạc từng cái nhìn qua, cũng là cảm thấy có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Rất nhanh, tại mấy đại gia chủ dẫn đầu hạ, bọn hắn đi vào kia to lớn huyết phong dưới chân. Này huyết phong, bản thân liền là một tòa linh mạch to lớn. Càng là núi cao, linh khí mức độ đậm đặc liền càng cao. Chỗ cao nhất, nghe nói đạt đến tứ phẩm trình độ. Lâu dài đều có kim đan cảnh chân quân, linh cữu chân quân tọa chấn. Bây giờ khoảng cách thanh hư phong hội chính thức bắt đầu còn có 10 ngày. Cho nên chúng ta cũng sẽ ở nơi này chọn một tu hành chỗ ở đặt chân. Tu hành, tiền bối chính là thần minh cảnh cường giả. Chắc hẳn cũng khó có thể chịu đựng tầng dưới chót linh khí hoàn cảnh. Cho nên vãn bối làm chủ, giúp ngài tuyển một cái linh khí mức độ đậm đặc đạt tới tam phẩm động phủ. Tạm thời ở lại, cái này tam phẩm động phủ bên trong, không chỉ có lấy tu hành mật thất, còn trực tiếp tiếp dẫn địa hỏa, có được một cái địa hỏa luyện đan thất. Nghĩ đến hội hợp hồ tiền bối tâm ý, cừu đại thượng nói. Đưa tay tiếp nhận sớm đã đợi chờ tại nơi đây vị kia cầu gia tộc lão ngọc bài. Cung kính đối Bạch Tử Nhạc đưa tới. Bạch Tử Nhạc lúc này mới hiểu được. Vì cái gì kia cầu gia tộc lão sẽ trước một bước rời đi. Chỉ là hắn tự nhiên sẽ không bằng Bạch chiếm cừu gia cái này tiện nghi. Mở miệng nói ra. Trung hao tốn bao nhiêu linh thạch. Tiền bối ngài cái này khách khí. Chỉ là nửa năm ngắn thuê. Căn bản không hao phí bao nhiêu linh thạch. Và lại nói. Linh đan sự tình, còn cần tiền bối nhiều hơn hao tâm tổn trí. So sánh với linh đan, điểm ấy tốn hao, căn bản tính không được cái gì. Cừu đại thượng trong lòng đau lòng, trong miệng lại ra vẻ hào phóng mở miệng nói ra. Chúng ta tu sĩ, không kỵ quỷ thần, nhưng cũng không nguyện ý nhiễm nhân quả. Đã như vậy, ta liền đem những này tốn hao. Tất cả đều quy ra tại luyện đan bên trong đi. Cũng không biết, ngươi cừu gia dự định luyện chế. Là linh đan gì? Bạch Tử Nhạc khẽ nhíu mày. Lập tức mở miệng nói ra. Cừu đại thượng trong lòng kích động. Biết mình lấy lòng mặc dù không có bị Bạch Tử Nhạc tiếp nhận. Nhưng vẫn là để đối phương cảm thụ đến thành ý. Là nên mới sẽ chủ động đặt câu hỏi ra. Lập tức không do dự nữa. Cũng không để ý tới chung quanh từ giai, Vương Đại Long bọn người, vội vàng mở miệng đáp, tự nhiên là, khai khiếu đan, vật liệu chuẩn bị đầy đủ, ta ngay hôm đó liền có thể khai lò luyện đan. Bạch Tử Nhạc tùy ý gật đầu một cái, mở miệng nói ra, tiền bối còn có thể luyện chế khai khiếu đan. Một bên từ giai, Vương Đại Long, Trương Nho bọn người nghe vậy. Thân thể đều là chấn động, không khỏi lên tiếng kinh hô. Bọn hắn đạt được có quan hệ Bạch Tử Nhạc tin tức. Đều là từ cừu đại thượng trong miệng thu hoạch được. Mặc dù nghe nói đối phương kỳ thật vẫn là một cái luyện đan sư. Nhưng theo bản năng cho rằng, đối phương thuật luyện đan cũng sẽ không quá mức cao minh. Dù sao từ mặt mũi của đối phương bên trên nhìn, còn quá trẻ một chút. Tại có như vậy cao tuyệt tiên pháp cảnh giới tình huống dưới. Tất nhiên tại cái khác kỹ nghệ phương diện, tốn hao tâm tư liền sẽ càng ít, mà lại bọn hắn cũng biết. Rất nhiều thần minh cảnh cường giả, lại bởi vì đột nhiên hiểu rõ mình thiên phú, từ đó bắt đầu nghiên cứu các loại tu chân bách nghệ. Bạch Tử Nhạc đoán chừng cũng là bởi vì hiểu rõ mình luyện đan thiên phú. Mới ngược lại bắt đầu học tập thuật luyện đan, bên ngoài cũng lấy luyện đan sư tự cho mình là, loại chuyện này, nhiều lắm, theo bọn hắn nghĩ, thậm chí xem như từng cái tin đồn thú vị, cho nên bọn hắn cũng không có cụ thể đi nghe ngóng. Bạch Tử Nhạc luyện đan thực lực, cho là hắn luyện đan thực lực, đồng dạng sẽ không thái quá cao minh, nhiều lắm thì nhất phẩm trung giai, nhất phẩm cao giai trình độ. Cực ít khả năng mới có thể là nhị phẩm trở lên. Luyện đan dù sao cũng là một cái cần tiêu tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu nghề nghiệp. Trừ thiên phú, càng cần hơn tài nguyên cùng thời gian. Trước đó nịnh bợ cùng Giao Hào cũng phần lớn là căn cứ vào hắn thần minh cảnh tiên pháp cảnh giới nguyên nhân. Dù sao cùng bực này cường giả Giao Hào, thiên nhiên liền đối cái khác thế lực có nhất định lực uy hiếp. Đối với bọn hắn gia tộc phát triển, tự nhiên cũng có nhất định có ích. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.